tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 251. Một trường sán lạn đến vậy. Giết hết cả đi. Huyết ma đại đế, hãy dùng ma uy vô thượng của ngài, giết tất cả đám kiến hôi dám khiêu khích ngài đi. Lý Nguyên Kỳ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Huyết chi thạch môn là một kiện bảo bối nghịch thiên được Lý Nguyên Kỳ phát hiện lúc thám hiểm một di tích cổ. Cánh cửa đá ngàn trượng này lặng lặng nằm trong di tích đó. Hai bên cửa là vô số những bộ xương khô đã mục nát. Không biết có từ bao giờ. Thế nhưng ngay khi vừa thấy cánh cửa này, Lý Nguyên Kỳ đã bị nó hấp dẫn. Bởi lão có thể cảm nhận được. Đằng sau cánh cửa kia là một biển máu ngập trời. Rồi tới khi chạm vào nó, lão lập tức biết được cách dùng huyết chi thạch môn. Đó chính là tế hiến, vật hiến tế càng mạnh, sẽ triệu hồi ra được thứ càng cường đại. Đồng thời, trong đó còn ẩn chứa một môn công pháp vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng tà ác. Cần máu tươi để tu luyện. Từ đó Lý Nguyên Kỳ triệt để nhập ma. Một lòng tu luyện để mở ra được cánh cửa kia. Đi vào huyết giới. Nơi càng có nhiều máu, tu luyện càng thêm nhanh chóng. Mà huyết ma đại đế chính là một vị bá chủ trong huyết giới. Giờ phút này, Lý Nguyên Kỳ bị Lâm Phàm bức tới đường cùng. Cuối cùng chỉ có thể tế hiến 4 giây truyền quy tắc. Triệu hoán huyết ma đại đế vô thượng ma uy hàng lâm nhân thế, trấn áp vạn vật. Nhưng để lão không ngờ là hiến tế 4 giây truyền quy tắc cũng chỉ có thể triệu hoán được một cánh tay của huyết ma đại đế. Thế nhưng có lẽ cũng đã đủ rồi. Lúc này, các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông đã bị một màn trước mắt dọa đến đứng đờ ra. Tiếng khóc rung trời. Ai nấy ánh mắt dại đi. Giống như đã mất hết hy vọng sống. Ngay cả bốn bà lão mạnh nhất Nguyệt Cung Tông cũng đã quên đi việc chống cự. Bọn họ không ngờ Lý Nguyên Kỳ lại có thể triệu hồi ra tồn tại kinh khủng đến vậy. Chỉ là một cánh tay cũng đã khiến người ta mất đi luôn cả ý định chống đỡ. Nguyệt Huyền lão ẩu nhìn các đệ tử. Chỉ biết thở dài một tiếng. Nguyệt Cung Tông có lẽ sẽ tan biến. Không còn trên nhân thế nữa rồi. Mà khi Nguyệt Huyền lão ẩu nhìn thấy Lâm Trường Tỏa vẫn lơ lửng trên không, che chắn trước mặt mọi người không hề sợ hãi, thì cả người run mạnh lên. Lâm Trường Tỏa, ngài đi đi, ngài không thể chết ở chỗ này. Nguyệt Huyền lão ẩu lạc giọng nói. Nguyệt Cung Tông xa cách thế nhân, chính là sợ liên lụy vào vòng sai đúng. Thật không ngờ Thánh Tông còn có người như Lâm Trường Tỏa. Nếu sớm biết như thế, Nguyệt Cung Tông nhất định đã sớm kết giao vĩnh viễn với Thánh Tông. Đáng tiếc, giờ nói gì cũng đã chậm. Ta và ba vị sư muội đã thương lượng tốt. Lấy tính mạng bản thân làm cơ sở. Thi triển thần thông Na-di. Đưa các đệ tử ra ngoài. Kính xin Lâm Trường Tỏa thương tình. Chăm sóc chúng phần nào. Giờ khắc này, Nguyệt Huyền lão ẩu cùng ba vị sư muội liếc nhau, sau đó quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khẩn cầu. Chúng ta không đi, ta muốn sống chết cùng với tông môn. Đúng vậy. Chúng ta từ nhỏ đã sinh sống ở Nguyệt Cung Tông. Tông chủ và các trưởng lão coi chúng ta như con ruột. Cho dù chúng ta có chết, cũng muốn chết ở cạnh mọi người. Giờ phút này, các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông thấy tông chủ và các trưởng lão muốn hy sinh tính mạng bản thân để đưa các nàng ra ngoài thì cùng kêu gào lên. Không muốn rời đi. Sao các ngươi có thể như vậy chứ, chẳng lẽ muốn chết cả ở chỗ này sao? Các ngươi còn trẻ. Nguyệt Cung Tông không thể hủy trên tay bọn ta. Sau này còn phải dựa vào các ngươi để khôi phục Nguyệt Cung Tông. Các ngươi phải nghe lời Lâm Trường Tỏa, ngày sau coi lời Lâm Trường Tỏa như lời của bản tông chủ. Nguyệt Huyền lão ẩu lớn tiếng ở mắng. Lúc này thiên địa rung chuyển, bốn tóa tháp nước trên đỉnh Nguyệt Cung Tông bắt đầu nát vụn ra, tông môn đã sắp vỡ nát. Nguyệt Huyền lão ở giờ càng thêm nôn nóng, hét lớn. Lâm trưởng tỏa, lão thân cầu xin ngài đi đi. Nguyệt Cung Tông đã xong rồi, chỉ cần các đệ tử có thể đi ra ngoài, ta chết cũng không hối tiếc. Tông chủ, chúng ta không đi đâu. Các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông kêu gào thảm thiết, vây quanh Nguyệt Huyền lão ẩu. Chúng ta là đệ tử Nguyệt Cung Tông. Nơi này là nhà của chúng ta. Cho dù chết, chúng ta cũng không muốn rời khỏi nơi này. Một nữ đệ tử lau nước mặt, mặt hiện vẻ kiên quyết. Tông chủ, để Lâm trưởng tỏa tự mình đi thôi, chúng ta lưu lại, làm bạn với ngài. Nguyệt Huyền lão ẩu nhìn đám đệ tử vây quanh mình, nước mắt chảy xuống, âm thanh cũng biến thành có chút khàn khàn. Mà vừa lúc này, một tiếng quát vang lên, khiến các đệ tử Nguyệt Cung Tông đang chìm vào bi thương đồng loạt ngẩng đầu nhìn thân ảnh trong hư không kia. Hừ, tà ma ngoại vực cũng dám tới Đông Linh Châu, hôm nay bản tỏa sẽ để ngươi có đi mà không có về. Lâm Phàm giận quát một tiếng, khí tức toàn thân tuôn trào, rồi lao về bàn tay máu khổng lồ đang giáng từ trên trời xuống. Lâm trưởng tỏa, không thể. Đám người Nguyệt Cung Tông kinh hô. Không ai trong số họ cho rằng Lâm Phàm có thể là đối thủ của bàn tay kia. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay ngươi cùng Nguyệt Cung Tông này tiêu tán trong dòng sông lịch sử đi. Lý Nguyên Kỳ cười như điên dại. Giờ phút này Lâm Phàm sắc mặt uy nghiêm. Thân hình nhỏ như con kiến khi so với bàn tay kia phóng vút lên không. Đánh ra một trường. Nhất thời ở giữa thiên địa, một tiếng gầm rú vang lên. Một dòng khí cực mạnh lấy Lâm Phàm làm trung tâm thổi quét khắp bốn phía. Tầng tầng hư không không ngừng vỡ nát. Bóng tối muốn bao trùm tất cả. Các đệ tử Nguyệt Cung Tông kêu lên thảm thiết. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Lý Nguyên Kỳ cười điên cuồng, rốt cuộc chết rồi. Thế nhưng, sau khi tất cả qua đi, không gian cũng sáng trở lại. Thấy rõ cảnh tượng trước mắt, ai cũng kinh hãi đến không nói nên lời. Điều này sao có thể? Giờ phút này, bàn tay gầy yếu của Lâm Phàm đang đối kháng trực diện với bàn tay máu khổng lồ kia, khiến nó không thể ép xuống thêm một chút nào. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 252. Tư thái tuyệt the khắc này, không gian giống như ngưng đọng lại. Một bóng hình gầy gò phóng vút lên, giơ tay va chạm với bàn tay khổng lồ kia, rồi ngăn nó lại. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lý Nguyên Kỳ trợn tròn mắt, không ngừng rú lên. Cho dù chỉ là một cánh tay của huyết ma đại đế, cũng nên vô địch thiên hạ mới phải chứ. Tại sao lại bị một người dùng một tay ngăn trở? Điều này không thể nào. Đầu óc Lý Nguyên Kỳ rối thành một đoàn, giống như bị sự kiện trước mắt làm tâm thần đại loạn. Nguyệt Huyền lão ở và ba vị sư muội nhìn một màn đồ sộ này trong hư không cũng nuốt một ngụm nước bọt. Tới tuổi của bốn bà lão này, gần như gặp qua đủ chuyện trên đời. Thế nhưng một màn trước mắt này lại để bọn họ rung động không thôi. Mà đám nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông thì há hốc miệng. Lại nhìn bóng dáng phiêu giật kia. Rú ầm lên. Sau đó như mất hết sức lực. Ngồi phệt cả xuống đất. Vẻ mặt mê trai nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Thần tượng tuyệt đối là người tình độc nhất trong mộng, không có số hay. Còn đám Cửu Tiêu Tông ban đầu đều tiếc nuối lắc đầu cho rằng Lâm Sư Huyên chỉ sợ là muốn vẫn lạc tại nơi này rồi. Nhưng đến lúc này bọn họ mới hay, Lâm Sư Huyên thật sự quá mạnh mẽ. Sau đó bọn họ cùng đồng loạt gia nhập. Không, ta không tin, ta không tin. Lý Nguyên Kỳ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Ta muốn ngươi chết. Ma chi quy tắc. Ám chi quy tắc. Dây chuyền quy tắc quấn quanh Lý Nguyên Kỳ lần nữa nổ tung, hóa thành những luồng sáng dung nhập vào trong huyết chi thạch môn kia. Còn lại 8 dây chuyền quy tắc trực tiếp lại tế hiến 4 cái, dù cho đem hết toàn lực, lão cũng muốn giết Lâm Phàm. Huyết chi thạch môn hào quang đại chấn, khí tức hủy diệt tràn ra. Trời đất biến sắc giống như tận thế. Huyết ma đại đế lại hàng lâm. Lý Nguyên Kỳ phun liên tiếp mấy ngụm máu tươi, mặt tái nhợt như giấy trắng. Loại phương pháp tế hiến này hoàn toàn là tự hủy hoại bản thân. Quy tắc trăm năm ngưng tụ. Ở một khắc này không còn một nửa. Tất cả chỉ là để giết được Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, bởi vì bàn tay khổng lồ kia giống như được tiếp thêm sức lực, lại ép xuống mạnh hơn. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. Ngay một khắc này, tay phải của Lâm Phàm không ngừng phóng lớn lên. Một vầng hào quang mạnh mẽ bao phủ cánh tay đó, giống như muốn thay thế mặt trời soi sáng vạn vật. Pháp thân ba đầu sáu tay giữ tợn rít gào lên, từng đạo sóng gợn tản ra trong hư không. Trong một sát na, một cỗ khí tức như truyền tới viễn cổ đột nhiên nổ bung theo cánh tay phải của Lâm Phàm. Đất trời rung chuyển, không gian như muốn sụp xuống. Vô số ánh sét đan chéo nhau lói lên. Bầu trời lại rơi vào trong bóng tối. Đệ Nguyệt Cung Tông, đệ tử Cửu Tiêu Tông, Lý Nguyên Kỳ, tất cả đều cảm nhận được luồng khí tức làm cho người ta phải thần phục này. Đây là khí tức gì, sao lại bá đạo đến như thế? Lý Nguyên Kỳ vẻ mặt trắng bệch, hoảng sợ nói. Mà đệ tử Cửu Tiêu Tông giờ phút này đã hạ cả xuống mặt đất. Bọn họ cảm giác vùng trời kia không phải bọn họ có khả năng chiếm lĩnh. So với luồng khí tức kia, bọn họ chỉ là kiến hôi. Huyết ma đại đế ở chỗ sâu sau huyết chi thạch môn giống như khẽ run lên. Muốn thu về cánh tay mà mình phủ xuống. Tuy nhiên lại không sao khiến nó nhúc nhích được. Hừ, còn muốn chạy. Trong mắt Lâm Phàm lóe lên vẻ khinh thường, thân ảnh bá đạo giống như thiên thần hàng thế, ngạo nghễ lơ lửng trong hư không. Bàn tay của Lâm Phàm giống như có lực hút vô hình, làm cánh tay của huyết ma đại đế không thể nhúc nhích mảy may. Lần này xâm lấn Đông Linh Châu, ngươi vốn là phạm vào tội lớn. Bản tỏa niệm tình ngươi tu hành không dễ, tự đoạn một tay rồi lăn cho bản tỏa. Nếu như có lần sau, bản tỏa nhất định biến ngươi thành cho tàn. Mơ thanh bá đạo của Lâm Phàm lại vang vọng hư không. Các đệ tử của cả Nguyệt Cung Tông lẫn Cửu Tiêu Tông đều chỉ cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng dồn dập. Bá đạo, ngạo thị thiên hạ, người như vậy mới xứng đáng làm thần tượng, làm người trong mộng của bọn họ. Không có khả năng. Lý Nguyên Kỳ trợn tròn mắt. Huyết chi thạch môn được hắn coi như chí bảo lại cũng không thể trấn áp người này. Lúc này, huyết chi thạch môn kia lại sinh biến hóa. Cánh cửa nháy mắt khép kín. Mà bàn tay máu khổng lồ kia cũng nháy mắt mất đi khống chế. Rơi từ trên không xuống. Phảng phất như chủ nhân nó đồng ý với lời của Lâm Phàm. Tự đoạn một tay, lấy đó làm cái giá để tạ tội. Lâm Phàm vung ốm tay áo, bàn tay kia tức thì biến mất, bị thu vào túi chứa đồ. Giờ khắc này, Lâm Phàm quay đầu, ánh mắt bế nghệ thiên hạ nhìn thẳng Lý Nguyên Kỳ trong hư không. Lý Nguyên Kỳ, ngươi có biết tội của ngươi không? Không có khả năng. Lý Nguyên Kỳ điên cuồng hét lên, lên thân hình hóa thành một dải sáng, bay như điên về phía xa. Hừ, không biết sống chết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 253. Trang bức xong bỏ cơ hơn a y quy quy lơ y Nguyên Kỳ trợn đến lồi cả mắt. Lão vốn tưởng rằng lần này tới Nguyệt Cung Tông chẳng qua là một lần đùa bỡn, ai ngờ sự tình biến hóa đến tình trạng này. Tên khốn khiếp kinh khủng này từ đâu ra vậy? Làm sao Thánh Tông lại xuất hiện cường giả thế này chứ? Lý Nguyên Kỳ luống cuống. nhưng vẫn tin rằng rừng xanh còn đó. Sợ gì không có củi đun, chỉ cần có thể chạy đi, chắc chắn có cơ hội xoay người. Sao tự nhiên tối sầm đi vậy? Lúc này Lý Nguyên Kỳ đã bay xa được gần vạn dặm, trời đột nhiên tối lại, để lão hoàng hốt, chẳng lẽ là muốn mưa sao? Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, lông tóc toàn thân lão đã dựng đứng. Bởi vì trên bầu trời là một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời. Hừ, muốn chạy khỏi ngũ chỉ sơn của bản tọa sao, đúng là nằm mơ trấn áp cho ta. Lâm Phàm khinh thường hừ lạnh một tiếng, đồng thời liếc mắt nhìn đệ tử Nguyệt Cung Tông. Hiện đệ tử Nguyệt Cung Tông sớm đã bị tư thế oai hùng của hắn làm mê mẩn, trong lòng hắn cũng sướng âm ý mãi không thôi. Lý Nguyên Kỳ ta một đời bá chủ, sao có thể chết ở chỗ này? Lý Nguyên Kỳ điên cuồng hét lên lên. Trong tích tắc, mặt đất rung chuyển, cát bụi bốc lên mù mịt như có bão. Đinh, chúc mừng đánh chết Lý Nguyên Kỳ cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Đinh, chúc mừng ép gia tăng 2 tỷ 200 triệu. Đinh, chúc mừng thăng cấp. Cảnh giới tiểu thiên vị sơ giai. Giờ khắc này, lỗ chân lông toàn thân Lâm Phàm muốn nở bung ra, vô cùng thoải mái. Rốt cuộc cũng thăng cấp. Trang bước đi đôi với thăng cấp, đây là chuyện làm người ta vui sướng đến cỡ nào a? Nguyệt Huyền lão ẩu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Trong một sát na kia, bà phảng phất như bị hoa mắt. Bởi vì khí tức của người trước mặt này hình như đã biến thành mạnh hơn. Nguyệt Tông chủ thật xin lỗi, đám tiểu bối làm bậy khiến quý Tông gặp phiền toái. Lâm Phàm xoay người, vẻ mặt chính khí nói. Đâu có, đâu có. Nguyệt Huyền lão ẩu vừa thấy đối phương mở lời như vậy, vội vàng nói. Lâm trưởng tỏa nói vậy chẳng phải khiến lão thân xấu hổ sao? Nếu không nhờ Lâm tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tì. To. À. Cứu giúp. Nguyệt Cung Tông có lẽ đã xong rồi. Nói đùa, cao nhân mạnh như Lâm trưởng tỏa, tạ lỗi với một tông môn nho nhỏ, làm sao bọn họ dám nhận. Lâm Phàm cười cười, quay qua nháy mắt với đám phen nữ đang mê loạn của Nguyệt Cung Tông, khiến cả đám lại rú ầm lên. Bất chợt, Lâm Phàm nhìn thấy bên hông của Nguyệt Huyền lão ẩu có đeo một miếng ngọc bội hình thù kỳ lạ. Dường như là một mảnh ghép của một thứ gì đó rất quen mắt. Nguyệt Tông chủ thứ cho ta đường đột, ta có thể xem qua chiếc ngọc bội kia được không? Lâm Phàm gấp gáp nói. Lâm trưởng tỏa muốn hỏi thứ này sao? Nguyệt Huyệt lão ẩu nghe thế thì tháo miếng ngọc bội ra, đưa cho Lâm Phàm. Vừa cầm đến trên tay, chợt nghe. Một tiếng, là nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng tìm thấy mảnh vỡ lệnh bài chí tôn. Lâm Phàm mừng rỡ, vội hỏi. Xin hỏi lão ẩu, ngọc bội này lấy được từ đâu? À, cũng không có gì quý giá cả. Khi lão thân còn trẻ, theo sư phụ đi lịch lãm, lần đầu tiên giết được một con hung thú cảnh giới tiểu thiên vị sơ giai thì tìm thấy thứ này trong bụng nó. Từ đó coi nó làm ngọc bội để kỷ niệm. Nếu Lâm trưởng tỏa thích, xin cứ giữ lấy. Nguyệt Huyền lão ẩu nhìn vẻ mặt của Lâm Phàm, đoán rằng ngọc bội kia có lai lịch không bình thường, nhưng cũng không lắm miệng hỏi gì thêm, chỉ rất hào phóng đưa cho hắn, cũng không dám giấu giếm. Đây là mảnh vỡ của một tấm lệnh bài chí tôn, nếu ghép thành hoàn chỉnh sẽ có thể qua lại giữa một lần hai châu. Vật này ta rất cần, cũng sẽ không từ chối. Ngày sau nếu quý tông có chuyện cần, xin cứ nhắn một tiếng, ta nhất định không nề hà. Lâm trưởng tòa khách sáo, vật này với chúng ta vô dụng. Huống chi nếu không có Lâm trưởng tòa thì giờ này chắc Nguyệt Cung Tông đã biến mất. Nguyệt Huyền lão ẩu vội vàng đáp lời, không hề có bất cứ ý kiến gì không đồng tình. Hai bên lại khách sáo mấy câu, lát sau, Nguyệt Huyền lão ẩu chỉ cánh cửa đá trong hư không, lòng còn sợ hãi, nói: "Lâm trưởng tỏa, cánh cửa đá kia." Giờ khắc này Lâm Phàm mới nhớ đến huyết chi thạch môn. Cánh cửa cửa vẫn đang lặng lặng lơ lửng trên không trung, khí tức và màu sắc của nó khiến người ta phải e dè. Vật này tràn ngập tà ác, lưu lại thế gian cũng sẽ thành tai họa. Bản tỏa sẽ trấn áp nó, tránh để nó lưu lạc vào tay người xấu. Lâm Phàm lại một lần nữa hiên ngang lẫm liệt nói. Sau đó vung ốm tay áo. Huyết chi thạch môn kia tức thì bị thu vào túi chứa đồ. Hắn có chút hứng thú với thứ này, chuẩn bị nghiên cứu một phen. Nguyệt Huyền lão ẩu thấy Lâm Phàm nhấc tay một cách đã thu lấy huyết chi thạch môn thì lại bị chấn kinh tiếp. Thủ đoạn bậc này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Lý Nguyên Kỳ kia, cũng chỉ có thể giấu vật này ở hư không, không thể thu lại. Chợt có tiếng Mộc Hàm vang lên từ cách đó không xa. Tốc độ của mấy người Mộc Hàm rất chậm. Đi tuốt phía sau Lâm Phàm. Giờ phút này tất cả đều đã xong. Bọn họ mới khó khăn lắm đuổi tới. Lâm Phàm cũng thấy hơi tiếc. Đến quá chậm. Không thể thấy một màn khí phách vừa rồi của hắn. Nếu không, khẳng định lại lung lạc được thêm một số người. Nguyệt Huyền lão ẩu thấy các đệ tử đến từ đằng xa. Trong lòng cũng thở phào một hơi. Chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Nhóm của đại sư tỷ không sao cả. Các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông thấy người đến cũng vui mừng hò reo. Lâm Sư Huynh, Lý Nguyên Kỳ. Phong Tiếu Linh lập tức đi tới cạnh Lâm Phàm, vội vàng hỏi. Dọc đường đi, bọn họ rất lo lắng, không biết Lâm Sư Huynh có phải đối thủ của Lý Nguyên Kỳ không. Thế nhưng giờ phút này trời yên biển lặng, khiến y thắc mắc không thôi. Lâm Phàm vung ốm tay áo. Lý Nguyên Kỳ làm nhiều việc ác, lại dám phạm thượng, đã bị ta bắt đền tội. Phong Tiếu Linh vừa nghe tức thì há hốc mồm, có chút không dám tin. Giờ khắc này ánh mắt của Phong Tiếu Linh nhìn về Lâm Sư Huyên đã hoàn toàn thay đổi. Đây là mạnh đến cỡ nào chứ? Sư phụ, ta và các sư muội may mắn gặp được Lâm Sư Huyên. Nếu không phải có Lâm Sư Huyên, chúng ta sợ là đã chết trong tay bọn chúng rồi. Mộc Hàm rúc vào bên người Nguyệt Huyền lão ẩu, nói. Tiện tay thôi mà. Lâm Phàm xua tay, nói giọng rất bình thản, tựa như chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần nhớ ở trong lòng. Các ngươi tới cả đây. Giờ khắc này, Lâm Phàm vẫy vẫy tay gọi đám đệ tử Cửu Tiêu Tông. Các đệ tử này giống như làm phải chuyện sai, từng người cúi thấp đầu đi tới trước mặt Lâm Phàm. Lâm Sư Huynh, bọn họ kỳ thật cũng là bị bắt ép, xin đừng trách phạt quá nặng. Phong Tiếu Linh lên tiếng xin cho các sự đệ. Lâm Sư Huynh tha mạng, bọn đệ đều là bị ép buộc mà thôi. Phù phù. Lâm Sư Huynh. Bọn đệ một lòng hướng thiện. Thế nhưng Lý Nguyên Khải kia quá mạnh. Nếu bọn đệ không nghe theo lão thì sẽ gặp độc thủ. Được rồi. Ta cũng biết các ngươi vì bất đắc dĩ mới làm vậy. Nhưng tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Nguyệt Cung Tông là các ngươi phá hủy. Cho nên việc xây lại Nguyệt Cung Tông toàn bộ do các ngươi phụ trách. Lâm Phàm xua tay nói. Sau đó nhìn về phía Nguyệt Huyền lão ẩu. Nguyệt Tông chủ. Chỉ sợ trong Cửu Tiêu Tông đang có chuyện. Ta cần tự mình đi một chuyến. Những đệ tử này kính xin quý tông tạm thu dụng. Cho tạm ở lại nơi này. Được. Không thành vấn đề. Lâm trưởng tỏa. Ngài là ân nhân của Nguyệt Cung Tông chúng ta. Việc nhỏ như vậy cần gì nói lời khách sáo chứ. Nguyệt Huyền lão ẩu gấp gáp nói. Nguyệt Huyền lão ẩu đánh giá Lâm Phàm càng lúc càng cao. Phẩm chất như thế. Phong độ như thế. Khí chất như thế, không thể không khiến người tôn trọng a. Lâm sư huynh muốn đi Cửu Tiêu Tông thì để dẫn đường. Phong Tiếu Linh nói. Ngươi thành thật đợi ở chỗ này, đây không phải việc ngươi có thể đối phó. Lâm Phàm gạt đi. Các vị, sự tình cấp bách, đành cáo từ sớm vậy. Lâm Phàm chắp tay chào mọi người, chuẩn bị rời đi. Lâm trưởng tỏa, không nghỉ ngơi thêm chút nữa sao? Cũng để Nguyệt Cung Tông chúng ta tận tình địa chủ. Nguyệt Huyền lão ẩu vội vã nói. Lâm Phàm quay lưng lại, khoát tay áo. Cửu Tiêu Tông cùng Thánh Tông vốn là hảo hữu ngàn năm, lần này xảy ra chuyện, ta nhất định phải nhanh chóng tới trợ giúp. Ngày sau có rảnh nhất định sẽ tới Quý Tông bái phòng cáo từ. Lâm Phàm cũng không đợi Nguyệt Huyền lão ẩu nói thêm cái gì, trực tiếp bay lên không, lao vút về phương xa. Nguyệt Huyền lão ẩu còn định nói thêm, lại thấy Lâm trưởng tỏa đã đi rồi, chỉ biết thở dài một tiếng. Thiếu niên tài tuấn, vạn năm khó gặp. Nguyệt Huyền lão ẩu nhìn hư không than thở. Các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông cùng dùng ánh mắt nuối tiếc khôn nguôi nhìn về bóng người đang dần khuất xa kia. Giống như trái tim đã bị người kia mang đi mất. Nguyệt Huyền lão ẩu nhìn ánh mắt và vẻ mặt của các đệ tử, chỉ lắc lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Người như vậy, đừng nói các đệ tử, nếu bà trẻ hơn một chút, khẳng định cũng đồng tâm. Giờ phút này, Lâm Phàm đang cười lớn trong bụng. Trang bức xong rồi chạy, lưu lại một truyền thuyết, thế mới xứng phong cách của tiểu gia chứ. Cùng lúc ấy, ở một nơi cách xa Nguyệt Cung Tông, một bóng người xuất hiện, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là một cô gái. Nếu Lâm Phàm nhìn thấy người này tuyệt đối sẽ kinh ngạc, đây không phải là muội tử thần bí tên Dạ Hàm sao? Khí tức huyết giới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 254. Thu hoạch tràn đầy. Cửu Tiêu Tông đến cùng là xảy ra huyện gì, làm sao lại dây dưa với cái thứ gọi là tuyên cổ kia nhỉ? Rời khỏi Nguyệt Cung Tông một khoảng xa, Lâm Phàm đáp xuống mặt đất, nghĩ việc này. Lương Dịch Sơ bị tuyên cổ thao túng, chẳng lẽ Hàn Tông chủ cũng như vậy sao? Tuyên cổ này rốt cuộc là định làm gì? Nếu chỉ là muốn tụ tập thân thể thì không cần tấn công tông môn khác. Thành thật mà đi tìm các phần còn lại là được rồi. Còn phiền toái như vậy làm gì? Dùng đầu óc trinh thám của Lâm Phàm trong này cất giấu một đại bí mật kinh thiên. Huyền Hoàng giới một phân thành hai thân thể tuyên cổ, mảnh vỡ lệnh bài chí tôn ở Nguyệt Cung Tông. Chẳng lẽ trong này có liên hệ gì đó, cần phải xem xét cho thật kỹ mới được. Quên đi, vẫn là kiểm kê thu hoạch trước đã. Thu hoạch lần này thật sự không tồi. Tu vi tăng lên một khoảng lớn. Tiến nhập cảnh giới tiểu thiên vị. Khoảng cách cảnh giới đại thiên vị cũng không tốn bao lâu nữa rồi. Đối với dây chuyền quy tắc, Lâm Phàm cảm thấy rất có hứng thú. Chỉ là hiện tại tu vi còn không đủ, không có tư cách lĩnh ngộ quy tắc. Ngẫm lại Lý Nguyên Kỳ kia lĩnh ngộ 12 dây chuyền quy tắc đã châu bò như vậy, quả là khiến người ta hâm mộ. Nhìn cánh tay huyết ma đại đế thật lớn trong túi chứa đồ, Lâm Phàm tươi tỉnh hẳn lên. Thiên địa dung lô. Lâm Phàm ném cánh tay của huyết ma đại đế vào thiên địa dung lô, bắt đầu luyện hóa. Đằng sau huyết chi thạch môn nhất định là một thế giới khác. Hẳn là khác biệt rất lớn với huyền hoàng giới. Có cơ hội nhất định phải xem thử một vòng. Thiên địa dung lô, luyện hóa vạn vật, cánh tay kia bị luyện hóa trong nháy mắt. Đinh, chúc mừng đạt được 5 giọt tinh huyết của huyết ma đại đế. Tinh huyết của huyết ma đại đế ẩn chứa lực lượng tinh huyết vô cùng. Nhìn mấy giọt máu lơ lửng trên không trung, Lâm Phàm khẽ cười, đến thật đúng lúc. Giờ phút này Lâm Phàm ngồi xếp bằng, hút 5 giọt máu kia vào trong miệng, sau đó vận chuyển huyết hải ma công. Công pháp này có tác dụng rất lớn với Lâm Phàm. Còn huyết thần kia, vì đi đường tắt, không dùng máu hung thú để tu luyện cho nên sẽ vào con đường sai lầm. tinh huyết của huyết ma đại đế. Ẩn chứa lực lượng vô cùng, không biết có thể khiến huyết hải ma công này tăng đến tầng bao nhiêu nữa. Mục tiêu của Lâm Phàm là tu luyện công pháp này tới cảnh giới tích huyết trọng sinh. Nhưng lấy tình huống trước mắt mà xem, sợ rằng còn lâu mới đạt tới. Sau khi nuốt mấy giọt máu vào, một cỗ huyết khí ngập trời tràn ra. Huyết hải ma công vận chuyển cực hạn, hấp thu lực lượng trong năm giọt tinh huyết kia. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Lâm Phàm mở hai mắt, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Quả nhiên là bá đạo. Huyết ma đại đế không hổ là bá chủ của thế giới kia, nếu như mình không có cánh tay tuyên cổ, chỉ sợ sẽ bị đối phương nghiền ép chí tử. Chỉ năm giọt máu thôi, vậy mà để huyết hải ma công tăng lên tới tận tầng thứ 6, đoạn chi trọng sinh. Tuy cảnh giới này cần tiêu hao vô số lực sinh mệnh và chân nguyên, nhưng với Lâm Phàm, hai thứ này không thiếu. Ngô Đồng thần thụ, thời thời khắc khắc thu nạp chân nguyên thiên địa. Mà lực sinh mệnh minh mông trên Ngô Đồng thần thủ cũng thừa để cung cấp cho Lâm Phàm. Không tệ, không tệ. Tiếp đó, Lâm Phàm lại lấy ra huyết chi thạch môn. Trong nháy mắt, một cánh cửa đá cao vút trong mây, khí tức làm người sợ hãi xuất hiện. Huyết chi thạch môn, vật câu thông huyết giới, vốn là huyết giới thai nghén mà ra, huyền bí vô cùng. Lý Nguyên Kỳ coi thứ này là áp chủ bài triệu hoán thành công huyết ma đại đế mong trấn áp địch nhân. Thế nhưng với Lâm Phàm, huyết chi thạch môn ngoại trừ câu thông với huyết giới thì chẳng có bao nhiêu tác dụng. Triệu hoán một cánh tay thôi mà cần tế hiến đến 4 giây truyền quy tắc. Quá đắt đỏ. Hắn dự định ném cánh cửa này vào thiên địa dung lô, luyện hóa thử. Nhưng lại sợ thiên địa dung lô biến nó thành một đống đá bỏ đi. Được không bù nổi mất. Hơn nữa, hắn còn dự định sau này tiếp tục triệu hoán huyết ma đại đế, xin tí máu để luyện huyết hải ma công nữa. Lúc này, Lâm Phàm mới nghĩ tới thi thể của Lương Dịch Sơ còn nằm trong túi chứa đồ. Cộng với thi thể Lý Nguyên Kỳ mà hắn vừa thu được. Ở một trưởng ban nãy, hắn khống chế lực, không để thi thể của Lý Nguyên Kỳ bị đập thành thịt vụn, rồi lén lút thu lại lúc cát bụi mù mịt, tránh bị người ta hiểu lầm là có sở thích đặc biệt. Lâm Phàm sáng mắt lên, nghĩ tới một chuyện, đó là nếu bỏ hai cái thi thể này vào thiên địa dung lô thì sẽ luyện hóa ra cái gì. Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ném người vào luyện hóa, chủ yếu là có chút ghê tay. Ai thôi quên đi. Lâm Phàm thở dài. Bất kể thế nào, Lương Dịch Sơ cũng là sư phụ của Tân Phong huynh đệ. Giao cho Tân Phong là tốt nhất. Cũng để vị tiền bối này nhập thổ vi an. Huống hồ còn thi thể Lý Nguyên Kỳ, một thời gian nữa nghĩ kỹ thí nghiệm sau vậy. Sửa sang lại túi chứa đồ, Lâm Phàm lại bay đi. Cửu Tiêu Tông cách đây còn rất xa, tít tận cực tây, quả thật là một đường mệt nhọc. Cửu Tiêu Tông, chỗ sâu nhất trong địa lao. Mấy đại thái thượng trưởng lão Cửu Tiêu Tông sắc mặt trắng bệch. Tu vi toàn thân bị phong bế. Những cái xích sắt khóa bọn họ lại tỏa ra từng trận hào quang, hút lấy chân nguyên trên người bọn họ. Còn ở một góc, Tân Phong cũng bị xích sắt khóa chặt cả tứ chi, lại bị hai thanh sắt đen kịt đâm xuyên qua thân thể. Các vị trưởng lão, Tân Phong sư huynh, tông chủ đã mang theo người ra ngoài. Lý Nguyên Kỳ cũng dẫn đệ tử tông môn đi tấn công Nguyệt Cung Tông rồi. Giờ phút này, một đệ tử trông coi địa lao hốt ha hốt hoảng nói. Đệ tử này cũng muốn cứu các vị thái thượng trưởng lão và sư huynh. Nhưng lực lượng trên xích sắt kia không phải hắn có thể đối phó. Đụng vào chỉ có chết. Cửu Tiêu Tông hỏng rồi. Một thái thượng trưởng lão thống khổ không thôi. Tông chủ giống như thay đổi thành một người khác vậy. Biến thành một kẻ bọn họ không thể hiểu nổi. Vậy mà lại làm ra những chuyện như vậy. Thái thượng trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tân Phong thều thào nói. Tông chủ đến cùng là bị vật gì che mắt? Những xích sắt này đang hút tu vi của chúng ta. Sợ là không bao lâu nữa, chúng ta sẽ hóa thành xác khô, vĩnh viễn tiêu vong. Một thái thượng trưởng lão khác bi thống nói. Ông ta không ngờ Cửu Tiêu Tông cực thịnh một thời lại gặp kiếp nạn lớn đến thế. Tân Phong cúi đầu im lặng, y cũng biết không bao lâu nữa tất cả sẽ phải chết. Lúc này, một thái thượng trưởng lão ngẩng đầu nhìn Tân Phong. Cửu Tiêu Tông gặp lúc nguy nan, chúng ta thân là thái thượng trưởng lão không có khả năng chết vô ích như vậy. Cho dù chết, cũng phải cứu lấy Cửu Tiêu Tông. Các sư huynh đệ, hiện giờ thân thể chúng ta đã gần hỏng rồi, vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng cũng không thể để bị thứ này tiếp tục hút xuống. Chúng ta hãy đem tu vi cả đời truyền vào cơ thể Tân Phong để hắn có khả năng tranh đoạt một đường sinh cơ cuối cùng đi. Tốt, cũng chỉ có như thế. Mấy thái thượng trưởng lão khác gật đầu đáp. Các sư huynh đệ, các xích sắt này chỉ cần bị rút ra ở một chỗ thì sẽ ngừng việc hút chân nguyên trong thoáng chốc. Để ta rút nó ra, tranh thủ cho mọi người một đoạn thời gian. Tân Phong vừa nghe nhất thời kinh hãi. Thái thượng trưởng lão, đừng, mọi người sẽ chết. Cửu Tông Tông hiện giờ sắp hỏng rồi, không thể để Tông chủ tiếp tục sai các sư huynh để chuẩn bị. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 255. Vi huynh tới chậm. Cửu Tiêu Tông tới. Lâm Phàm nhìn về tông môn minh mông bát ngát phía trước. Cửu Tiêu Tông nắm giữ phạm vi 20 vạn trượng, hoàn toàn xứng là đệ nhất đại tông ở cực Tây. Theo tu vi tăng lên, Lâm Phàm nhìn được rất nhiều điều mà trước kia không biết. Cửu Tiêu Tông là danh môn chính tông, đáng lý khí vận phải như rồng, như mặt trời ban trưa. Thế nhưng trong mắt Lâm Phàm, khí vận tông môn trước mắt đã vỡ nát không chịu nổi, gần kề sụp đổ. Như vậy Cửu Tiêu Tông cách giai đoạn tông hủy người vong cũng không xa. Khủng bố như vậy, vậy mà rành rành đem một tông môn chính khí biến thành thế này. Chỉ thêm một thời gian nữa, Cửu Tiêu Tông sợ rằng sẽ thành lịch sử. Lúc này, một gã đệ tử tuần tra bên ngoài sơn môn phát hiện ra Lâm Phàm, lập tức tiến đến chất vấn. Lâm Phàm nhìn đệ tử này, sắc mặt dù hồng hào, nhưng tinh khí thần lại có trạng thái uể oải như lâm bệnh nặng. Thánh Tông, Lâm Phàm. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, cặp mắt thâm thúy nhìn chằm chằm về phía trước, khẽ than thở. Cửu Tiêu Tông đại hỏa a. Đệ tử Cửu Tiêu Tông này nghe câu sau, đang định lớn tiếng chửi mắng, nhưng đột nhiên sửng sốt, Lâm Phàm. Tên này rất quen thuộc, gã vội vàng hỏi. Ngươi là đệ tử thiên kiêu mạnh nhất Thánh Tông, Lâm Phàm, Lâm Sư Huynh. Lâm Phàm cười nhẹ. Chẳng lẽ thế gian còn có Thánh Tông Lâm Phàm thứ hai sao? Nghe thấy lời đáp lại, đệ tử Cửu Tiêu Tông này tức thì biến sắc, vẻ cảnh giác lúc trước cũng biến đi đâu mất. Lâm Sư Huynh, xin Sư Huynh đừng giận. Sư đệ mới chỉ được nghe đại danh của Lâm Sư Huynh chứ chưa có duyên gặp mặt. Lâm Phàm mỉm cười, không ngờ thanh thế của tiểu gia lớn đến vậy. Từ sau cuộc chiến thiên kiêu kết thúc, Tân Phong Sư Huynh trở về tông môn, vẫn luôn nói rằng Lâm Sư Huynh là người tuyệt vời, để các sư huynh đệ trong tông đều rất sùng bái, chỉ mong được gặp Lâm Sư Huynh. Vị sư đệ này để tên là gì vậy? Lâm sư huynh để gọi là Trương Khôi. Trương sư đệ, Tân Phong huynh của ta hiện đang ở đâu? Trương Khôi có chút buồn bã cúi đầu. Lâm sư huynh, Tân Phong sư huynh bị tông chủ nhốt vào địa lao. Vừa lúc đó, từ trong Cửu Tiêu Tông truyền đến tiếng nổ vang, khiến Lâm Phàm cả kinh. Không tốt, tông môn xảy ra chuyện. Trương Khôi biến sắc. Lâm sư huynh thứ lỗi sư để không tiếp đón huynh được, Tông môn xảy ra sự cố, đệ phải trở về. Ta đi cùng với đệ. Bên ngoài đại điện của Cửu Tiêu Tông. Chẳng lẽ các ngươi cứ tiếp tục muốn mắc sai lầm sao? Lúc này, Tân Phong một thân là máu, thần sắc thê thảm quát âm lên. Nhìn Cửu Tiêu Tông hiền hòa thân thiện hàng ngày biến thành như hiện tại, trong lòng y thật sự rất đau. Các đệ tử chung quanh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt bi ai. Nhưng khi thấy mấy bóng người đứng đằng xa, bọn họ không kìm được run lên. Ấy chà, bất ngờ thật, không ngờ mấy lão già kia lại truyền hết tu vi cho ngươi. Từ trong những bóng người đằng xa có một kẻ bước tới, giọng điệu tràn đầy khinh thường. Kẻ này tướng mạo trung niên, toàn thân sát khí tận trời, trong mắt lộ vẻ âm tàn. Gã từng là một đệ tử phạm trọng tội của Cửu Tiêu Tông. Chẳng qua giờ cũng đã được tông chủ thả ra. Phong chức trưởng lão. Nắm quyền sinh sát trong tay. Cổ Thiên Hạo là hạng người tàn nhẫn, ỷ tu vi cao, tàn sát vô số đệ tử đồng môn. Một thân sát khí trên người gã để các đệ tử xung quanh phải run rẩy. Cổ Thiên Hạo, ngươi là kẻ tàn sát đồng môn, vậy mà còn dám đường hoàng xuất hiện ở đại điện của tông môn. Quả thực là nỗi sỉ nhục. Tân Phong hồn hển gào thét. Các thái thượng trưởng lão dồn tu vi cả đời cho phá xích sắt. Thế nhưng cường độ thân thể y có hạn, không thể thi triển lực lượng khổng lồ kia. Sau khi đi ra, Tân Phong cũng bị cơn giận che mờ lý trí, không có chạy trốn, mà đi tới bên ngoài đại điện, hy vọng lay tỉnh các sư huynh đệ, không để bọn họ tiếp tục sai lầm. Thế nhưng không ngờ tông chủ đã trầm luân đến vậy, giao Cửu Tiêu Tông cho đám đệ tử tội ác tày trời trưởng quản. Tân Phong, thật sự là ngươi để người ta quá thất vọng rồi. Chỉ sợ mấy lão già kia cũng không ngờ ngươi lại tự đi tìm đường chết. Nếu biết, có lẽ các lão đã đổi ý. Cổ Thiên Hảo vung tay một cái. Đối với hạng người vùng vẫy giấy chết, gã không thèm để ở trong lòng. Mấy tên đệ tử cũng phạm trọng tội giờ được thả đứng sau gã cười lên tàn nhẫn. Chuẩn bị ra tay, lại bị Cổ Thiên Hảo cản lại. Để cho đám kia tới thử một lần giết chết sư huynh thân ái nhất của bọn chúng, xem chúng sẽ có cảm thụ gì. Cổ Thiên Hảo cười rộ lên. Đám đệ tử tà ác đứng sau gã cũng cười lớn. Suy nghĩ một chút, loại cảm giác này có lẽ rất mỹ diệu đi. Các đệ tử không dám trái lệnh, vây lấy Tân Phong, rồi đưa mắt nhìn nhau cũng không hề động. Bọn họ thật sự không đành lòng. Hừ, các ngươi muốn chết cả sao? Cổ Thiên Hạo trầm mặt xuống, hừ lạnh một tiếng. Cổ trưởng lão, đó là đại sư huynh, chúng ta không thể xuống tay, không thể. Lúc này, một đệ tử giống như muốn phát điên, ôm đầu kêu gào không ngừng. Tân Phong sư huynh đối xử với bọn họ rất tốt. Bọn họ cũng không phải người ngu. Biết hiện tại tông môn đối mặt với cái gì. Lại không biết tại sao tông chủ lại thay đổi tính tình. Đối với bọn họ, hiện giờ Cửu Tiêu Tông đã không còn là thiên đường ở nhân gian nữa, mà là địa ngục. Trong mắt Cổ Thiên Hảo lóe lên sát ý. Búng ngón tay. Một luồng sáng lóe lên. Người đệ tử kia nháy mắt bị cắt rơi đầu. Cái đầu lăn một đường dài chạm đến dưới chân Tân Phong. Người đệ tử kia chết không nhắm mắt. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt con nguyên vẻ kinh ngạc. Miệng mở ra như đang gọi. Chiêu thức ấy nháy mắt làm các đệ tử xung quanh sợ hãi lùi về sau vài bước. Bọn họ không ngờ trưởng lão một lời không hợp liền ra tay giết người. Cổ Thiên Hảo, ta liều mạng với ngươi. Hai mắt Tân Phong đỏ như máu gào thét, vọt tới. Cổ Thiên Hảo cười một nụ cười khinh thường. Thân hình bỗng biến mất. Rồi tức thì xuất hiện trước mặt Tân Phong. Đánh ra một quyền. Phế vật, Cửu Tiêu Tông không còn chỗ của ngươi. Cổ Thiên Hảo nhìn Tân Phong ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó nói với các đệ tử xung quanh. Các ngươi nghe rõ đây, tiến lên giết hắn, ai không lên, sẽ chết. Các đệ tử run lên, cả bàn tay nắm binh khí cũng không ngừng run rẩy. Một ít đệ tử thấy Tân Phong ngã trên mặt đất muốn giãy giụa đứng lên, bi thương hô. Khốn khiếp, khi dễ đại sư huyên của ta, ta muốn giết ngươi. Một đệ tử không nhịn nổi nữa, giận dữ gầm lên một tiếng, không hề lo lắng tới tính mạng của mình, nhào tới Cổ Thiên Hạo. Tân Phong nhìn thấy người kia, đó là vị sư đệ mà hắn từng cứu từ miệng hung thú 3 năm trước, sau đó dẫn vào tông môn. Hừ, chỉ có cảnh giới tiên thiên cũng dám càn rỡ, chết đi. Cổ Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, không thèm nhúc nhích. Một cỗ khí thế từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nghiền ép người đệ tử kia, máu thịt văng tung tóe. Cho các ngươi 3 hơi thở, giết hắn, nếu không các ngươi phải chết. Cổ Thiên Hạo nhìn chúng đệ tử, lạnh lùng nói. Các đệ tử Cửu Tiêu Tông ở một khắc này gặp tra tấn lớn lao trong tinh thần. Tân Phong chậm rãi đứng lên. Các sư đệ, các đệ động thủ đi. Các đệ tử Cửu Tiêu Tông nhìn Tân Phong như vậy, trong mắt lóe lên vẻ giãy giụa. Nhìn thấy chúng đệ tử xuất ra binh khí, Cổ Thiên Hạo cười lạnh. Thế nhưng một giây sau, sắc mặt hắn biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Đại sư huynh, huynh mau chạy đi, để bọn đệ cản đường giúp huynh. Giờ khắc này, các đệ tử bên ngoài đại điện lại cầm binh khí chỉ thẳng vào Cổ Thiên Hạo. Tà ma ngoại đạo, Cửu Tiêu Tông còn chưa tới phiên ngươi làm loạn. Chúng đệ tử trăm miệng một lời, tất cả đều quên đi sợ hãi, quên đi sinh tử, khí thế ngập trời. Đại sư huynh, huynh đi mau đi, nhất định phải sống sót. Tân Phong nhìn đông đảo sư đệ, thân mình run lên kịch liệt, hai tay nắm chặt đến rỉ máu. Tốt, tốt lắm, muốn chết, ta sẽ thành toàn các ngươi. Cổ Thiên Hạo nhìn một màn này, sát khí bùng phát. Chết cả đi cho ta. Đám đệ tử tà ác đằng sau Cổ Thiên Hạo cũng lộ hung quang trong mắt, sau đó xông về phía các đệ tử kia. Giờ khắc này thiên địa giống như dừng lại. Các đệ tử Cửu Tiêu Tông đương nhiên sợ hãi, nhưng biểu tình trên mặt lại kiên cường vạn phần. Bọn họ biết sẽ chết, nhưng không một ai lùi bước. Tân Phong nhìn các sư đệ, nội tâm cũng thống khổ không thôi. Mà vừa lúc này, một tiếng quát vang như sấm từ hư không truyền đến. Một cỗ khí thế ngập trời, từ trên trời giáng xuống, khiến đám đệ tử tà ác chịu áp lực cực lớn. Không kẻ nào có thể nhúc nhích. Một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, đập thẳng lên người bọn chúng. Trời đất rung chuyển. Liền sau đó là một nói vang lên, vẻ rất đau lòng. Phong huynh chịu khổ rồi, vi huynh đến chậm. Giờ khắc này tất cả mọi người ngưng thần nhìn phía hư không. Mà Tân Phong nghe được âm thanh này, nhất thời run lên, vẻ mặt không dám tin. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 256. Thánh Tông gặp nguy. Lâm huynh, sao huynh lại ở đây? Tân Phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, y không ngờ Lâm Phàm sẽ xuất hiện vào lúc này. Lâm Phàm từ hư không hạ xuống, sau đó đi tới trước mặt Tân Phong, vỗ vỗ vai. Ta gần đây tâm thần bất an, vội tính một quẻ, ra được Phong huynh gặp chuyện khó khăn. Để xác thực, ta một đường từ Thánh Tông tới, chỉ vì tâm an. Tân Phong vừa nghe, nhất thời rơi lệ đầy mặt. Đây là vì cảm động a. Y không ngờ Lâm huynh lại vì muốn kiểm tra xem mình có an toàn không, mà tiếp từ Thánh Tông xa xôi tới. Phong huynh chớ khóc, đợi ta lấy lại công đạo cho huynh xong, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Lâm Phàm vỗ nhẹ bả vai Tân Phong, nói. Giờ phút này, đệ tử Cửu Tiêu Tông nhìn người từ trên trời giáng xuống này, lại nghe được người này là Lâm Phàm, thì đều kích động hẳn lên. Bọn họ biết Lâm Phàm, đây là đệ tử thiên kiêu mạnh nhất của Thánh Tông mà đại sư huynh luôn nhắc đến. cũng khiến bọn họ ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên đại sư huynh nói không có sai. Lòng mang đại nghĩa, đỉnh thiên lập địa. Đệ tử Cửu Tiêu Tông nhìn thấy Lâm Phàm đi tới, cũng đều tránh ra một lối, sau đó tôn kính chào hỏi. Lâm Phàm nhìn những đệ tử này, khẽ gật đầu. Các ngươi đều là đệ tử tốt, yên tâm, bản sư huynh hiện tại giúp các ngươi lấy lại công đạo. Các ngươi chỉ cần xem thật kỹ là được, còn lại cứ giao hết cho bản sư huynh. Các đệ tử Cửu Tiêu Tông nghe Lâm Phàm nói vậy thì kích động đến run rẩy. Sư huynh cố lên nhé. Lâm sư huynh nhất định sẽ báo thù cho các sư huynh để đã chết. Giờ phút này Cổ Thiên Hạo nhìn bóng người kia đi tới, thân mình khẽ run lên. Gã không nhìn thấu tu vi của người này, thế nhưng một trường chụp chết cả một đám cũng đủ để hiểu người này thế nào. Ngươi có biết ngươi phạm rất nhiều tội lỗi không? Lâm Phàm nhìn Cổ Thiên Hạo, lạnh giọng hỏi. Cổ Thiên Hạo nhìn Lâm Phàm, không nói gì, trong lòng lo lắng, chỉ tính đường để chạy trốn. Sao, không nói được? Lâm Phàm trầm mặt xuống, vung tay. Ta cho ngươi biết, mọi chuyện ngươi làm đều là đại tội. Huynh đệ của Lâm Phàm ta, ngươi lại dám khi dễ, cũng không ra ngoài hỏi thăm một chút, Lâm Phàm ta là người nào? Lâm Phàm lạnh lùng nói. Cổ Thiên Hạo âm trầm quát. Cổ Thiên Hạo không biết lai lịch đối phương, đồng thời người này thần thần bí bí, không thể không đề phòng. Hiện giờ toàn bộ võ lực cấp cao của Cửu Tiêu Tông đều đã đi theo Hàn Tông chủ tới Thánh Tông. Nếu như gã không phải đối thủ, vậy đã không còn ai có thể trấn áp người này. Ngươi còn chưa đủ tư cách biết ta là ai. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Chết đi cho lão tử. Cổ Thiên Hạo đột ngột động thủ. Khí tức toàn thân tăng vọt. Thân hình chìm vào hư không. Nháy mắt xuất hiện ở phía sau Lâm Phàm. Sắc mặt Cổ Thiên Hạo tàn nhẫn, vung một quyền thế như trẻ tre, mang theo uy thế vô thượng đánh tới ngực Lâm Phàm. Lâm huynh cẩn thận. Tân Phong thấy một màn như vậy, nhất thời kinh hãi. Lâm Phàm khinh thường cười gầm lên, vung tay tát một cái. Cánh tay tuyên cổ mạnh mẽ tát ra, hoàn toàn không phải trò đùa, dù Cổ Thiên Hạo có mạnh thêm nữa thì cũng phải quỳ. Giờ khắc này, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ thật không ngờ. Cổ Thiên Hạo trúng một cái tát của Lâm sư huynh đã bay ngược ra, nằm lăn trên đất, đầu cũng biến dạng rồi. Điều này sao có thể? Tân Phong cũng choáng váng, y còn tưởng rằng phải có một hồi chiến đấu kịch liệt, lại không ngờ thắng bại chỉ trong một sát na. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó ném thi thể Cổ Thiên Hạo vào thiên địa dung lô. Đối với tội ác được nhìn thấy tận mắt thế này, hắn còn do dự phải làm gì với xác chết nữa. Lâm Phàm đổi sang vẻ mặt tươi cười, nói. Các đệ tử Cửu Tiêu Tông qua phút tròn mắt thất thần, lập tức cùng nhau hoan hô lên. Tên ghê tởm này, rốt cuộc chết rồi. Lâm Phàm chỉ cười cười, sau đó đi tới trước mặt Tân Phong. Phong huynh, tông chủ đâu? Vừa nghe câu này, Tân Phong mới sực ra nhớ chuyện khẩn cấp, gấp gáp nói. Không tốt, tông chủ đã dẫn người đi Thánh Tông. Lâm Phàm sửng sốt, vẻ mặt không dám tin, vội hỏi lại. Huynh nói Hàn tông chủ đã đi Thánh Tông. Ta nghe các sư đệ nói vậy, hẳn là không có sai. Lâm sư huynh, đại sư huynh, đây là thật. Tông chủ đã mang theo mọi người xuất phát từ hai ngày trước. Phương hướng đúng là Thánh Tông. Một đệ tử xen vào. Lâm Phàm trầm mặt xuống, có cảm giác không ổn. Hắn không sợ Hàn Tông chủ đối cứng với Thánh Tông, nhưng lại sợ Hàn Tông chủ tấn công ngầm. Phong huynh, lần này sợ là không ngồi nâng chén được rồi, ta phải trở về Thánh Tông. Lâm Phàm gấp gáp nói. Lâm huynh, trước hết huynh đừng hoảng hốt, chúng ta cùng nghĩ cách. Từ Cửu Tiêu Tông đến Thánh Tông rất xa. Tu vi của nhóm người Tông chủ là Đại Thiên Vị Đại Viên Mãn. có thể bay vọt hư không mà đi. Chúng ta không đuổi kịp đâu. Mà những lời này lại giống như chậu nước lạnh ùa lên đầu Lâm Phàm. Đúng vậy, sao có thể kịp chứ? Cửu Tiêu Tông cách Thánh Tông xa nhường ấy. Mà chính mình tuy chiến lực vô song, nhưng tu vi còn dừng ở tiểu thiên vị sơ giai. Căn bản không đuổi kịp nổi. Con bà nó chứ. Lâm Phàm nổi giận, sao lại gặp tình huống khốn khiếp thế này chứ? Đinh, chúc mừng luyện hóa được 5 giây truyền quy tắc. Lúc này thiên địa dung lô đã luyện hóa cổ thiên hảo xong, nhưng Lâm Phàm cũng không có tâm tư để ý chuyện này. Đột nhiên Lâm Phàm nghĩ đến một chuyện. Phong huynh, chỉ có thể xin lỗi thi thể của sư phụ huynh, ta chỉ có thể ích kỷ một lần rồi. Sau đó, Lâm Phàm đem thi thể Lương Dịch Sơ cùng Lý Nguyên Kỳ ném cả vào thiên địa dung lô. Đinh, chúc mừng luyện hóa được 14 giây truyền quy tắc. Phong huynh, đợi lát nữa cùng đi, ta đã có biện pháp rồi. Tân Phong gật gật đầu, nhưng cũng không rõ Lâm Phàm có biện pháp gì. Kể cả là cưới chiến thuyền, nếu không có 10 ngày nửa tháng, cũng không thể đến nơi. Chẳng lẽ còn có thể xé sách hư không sao? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 257. Áp với chính minh 9 giây truyền quy tắc có lẽ đã đủ rồi. Nhưng Lâm Phàm cũng không dám cam đoan. Dù sao đây là lần đầu tiên dùng cách này. Không biết có đủ không. Tốt nhất là chuẩn bị phòng ngừa vạn nhất. Phong huynh, bảo khố tông môn ở đâu? Hiện tại lập tức mang ta đi, rất quan trọng. Lâm Phàm lập tức nói. Tân Phong tuy không biết Lâm Phàm hỏi bảo khố làm gì, nhưng hắn tin tưởng Lâm Phàm, bởi vậy không nói lời nào, dẫn Lâm Phàm tới bảo khố. Khi đi ngang qua thi thể các sư đệ, Tân Phong nắm chặt nắm tay. Các sư đệ, sư huynh có việc gấp, sau khi trở về nhất định sẽ an táng các đệ thật long trọng. Lâm huynh, nơi này chính là bảo khố. Nhưng nhất định phải do tôn chủ tự mình mở ra. Cánh cửa này làm từ huyền thạch từ trên trời rơi xuống, không gì phá nổi. Tân Phong còn chưa nói hết lời, đã trợn tròn hai mắt mà nhìn một màn trước mắt. Hai cánh cửa đá kia rung lên, phát ra những tiếng chói tai. Sau đó nổ vang một tiếng. Tức thì cả hai cánh cửa làm từ huyền thạch trên trời rơi xuống đã hóa thành mảnh nhỏ. Bụi bay mù mịt. Phong huynh, huynh vừa mới nói gì? Lâm Phàm quay đầu hỏi. Tân Phong chỉ biết ngây ngẩn lắc đầu liên tục. Lâm Phàm đi vào bảo khố. Bên trong vô số tài bảo chính là tích lũy mấy ngàn năm nay của Cửu Tiêu Tông. Khí tức từ bảo vật cũng đã ngưng tụ thành thực chất, hình thành bảo linh. Linh hồn của tất cả các bảo vật. Giờ phút này, bảo linh xuất hiện dưới hình tượng một ông lão có khí tức suy yếu, giống như là mới chịu thương nặng. Lâm Phàm chưa bao giờ nhìn thấy bảo linh, nhưng đã từng đọc được trong điển tịch của tông môn. Mỗi một tông môn có truyền thừa lâu đời. Trong bảo khố đều sẽ hình thành bảo linh. Là do các loại bảo bối phát ra bảo khí thời gian dài ngưng tụ thành. Bảo linh chỉ có một công hiệu, đó là có thể cất chứa bảo bối. Mà giờ nhìn bảo linh này, mặt Lâm Phàm hơi đổi sắc, bởi có lẽ bảo khố này đã bị người lấy sạch. Họ chăng có còn có lẽ cũng chỉ còn một chút binh khí và bảo bối cấp bậc không cao lắm. Các ngươi là ai? Bảo linh suy yếu mở miệng. Ngươi là bảo linh Cửu Tiêu Tông. Tân Phong nhìn bảo linh lơ lửng trên không. Ngạc nhiên hỏi, khí tức trên người ngươi là tại sao vậy? Trên người ngươi có khí tức của mấy người bọn họ? Bảo Linh mở miệng, ta bị tông chủ đánh trọng thương. Hắn cầm đi rất nhiều bảo bối. Ta có thể cảm nhận khí tức của hắn đã bị tà ác chiếm đoạt rồi. Lâm Phàm không có thời gian nghe kể chuyện, hiện tại bảo khố bị quét sạch, hắn biết lấy cái gì để hiến tế. Đúng lúc này, Bảo Linh quay sang nhìn Lâm Phàm. ta là Bảo Linh. Do bảo khí ngưng tụ, ta có thể nhìn thấu vạn vật. Ta biết ngươi cần bảo bối hiến tế cho ngươi. Bảo Linh bộ dạng ông lão bay đến giữa không trung, há miệng từng kiện bảo bối được phun ra ngoài. Ta chỉ còn bấy nhiêu thôi, còn lại đều bị cướp rồi. Theo các loại bảo bối chui ra từ miệng Bảo Linh, tâm tình mất mát của Lâm Phàm cũng được xoa dịu. Ta phải nghỉ ngơi, hy vọng các ngươi có thể thành công. Không có bảo bối, Bảo Linh cũng sẽ tiêu tan. Bảo Linh bộ dạng ông lão buồn bã nói, rồi biến mất ở một góc xa. Lâm Phàm nhìn theo cũng không biết phải nói cái gì, cuối cùng thở dài một tiếng. Phong huynh, chúng ta mau chóng đi thôi. Tân Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Bảo Linh vừa biến mất. Bảo Linh tiền bối bảo trọng, đợi chúng ta trở về. Ra đến bên ngoài đại điện, Lâm Phàm mới nhìn những bảo bối vừa lấy được. Những bảo bối này, xuất ra một món thôi cũng là vô giá, đối với bất kỳ võ giả nào cũng là vật chân quý. Các đệ tử Cửu Tiên Tông đều nhìn về Lâm Sư Huyên đang ở trung tâm, không biết Lâm Sư Huyên muốn làm gì. Mà Tân Phong cũng nghi hoặc, không biết Lâm Huyên rốt cuộc muốn tế hiến cái gì. Y biết tế hiến, đây là một loại bí pháp đổi vật lấy vật. Lâm Phàm cũng không để mọi người phải đoán thêm, mở miệng. Côn bằng hàng lâm chi pháp, côn bằng thực thể. Lâm Phàm hét lên, khí tức toàn thân tăng vọt, chân nguyên thiên địa dung chuyển. 19 giây chuyển quy tắc, tế hiến. Tức thì 19 giây chuyển quy tắc được Lâm Phàm quăng ra. Những sợi dây chuyển này lấp lóe hào quang. Mỗi sợi đều tràn ngập uy lực vô thượng. Mà giờ khắc này, 19 sợi dây chuyền giống như 19 con rồng uốn lượn rồi xé hư không ra thành một khe hở, chìm vào trong đó. Tiếng dã thú kêu vang vang vọng hư không. Sắc mặt mỗi đệ tử Cửu Tiêu Tông đều đại biến, bởi cái khí tức lan ra từ khe nứt đang hình thành trên không kia thật sự quá mạnh mẽ. Phảng phất như có quái vật gì muốn từ trong đó chui ra. Tiếp đến, một cái đầu thật lớn theo khe nước kia xuất hiện. Đây là giống chim gì? Mọi người vừa nhìn, nhất thời kinh hãi. Cái đầu chim kia dài tới mấy ngàn trượng, che khuất cả bầu trời, bao trùm trọn cả Cửu Tiêu Tông. Lâm Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy côn bằng, cũng bị cảnh tượng đồ sộ này làm sợ ngây người. Thế nhưng đây không phải thời khắc thưởng thức. Giờ phút này côn bằng mới lộ ra chừng 1/3 thân thể, còn xa mới hiện chân hình. Vô số bảo bối, tế hiến. Những bảo bối chất chồng trên mặt đất trực tiếp bay lên hư không. Lâm Phàm có thể cảm nhận được liên hệ với tồn tại trong tối tăm kia càng thêm mãnh liệt. Đó là tinh thần thạch. Một đệ tử tinh mắt nhìn rõ một kiện bảo bối, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Nghe đồn tinh thần thạch vốn là ngôi sao trên bầu trời, sau rơi xuống hóa thành tảng đá, bên trong ẩn chứa lực lượng ánh sao. Đó là thiên vị quả, 300 năm mới có thể kết trái, ăn vào lập tức có được cảnh giới tiểu thiên vị. Từng kiện bảo bối làm người ta phải hoa mắt chìm cả vào trong hư không. Những đệ tử bên dưới không ngừng chảy máu trong lòng, mỗi kiện bảo bối kia là chí bảo a. Nhưng bọn họ biết Lâm Sư Huyên triệu hoán quái vật có tác dụng rất lớn, nên bọn họ chỉ có thể cố nén tiếng hô tiếc nuối. Mơ thanh của côn bằng càng ngày càng mãnh liệt. Thiên địa giống như bị xé mở, một đôi cánh khổng lồ đen xì chui ra khỏi khe nước kia, vươn dài mãi không hết. Đệ tử Cửu Tiêu Tông triệt để trợn tròn mắt. Cánh này không biết rộng bao nhiêu, mênh mông vô bờ, giống như có thể che kín toàn bộ bầu trời. Làm sao có thể chứ? Lâm Phàm hoảng hốt, nhiều bảo bối như thế, lại vẫn không triệu hoán ra được. Làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục chờ đợi, côn bằng thực thể này sẽ vì bị thời gian hạn chế mà trở về. Tân Phong ở một bên nhìn cũng cuống lên quát. Lâm huynh, ta còn 6 giây chuyển quy tắc ở đây. Thân hình Tân Phong run lên, 6 giây chuyển quy tắc bay ra. đây là lực lượng cuối cùng của mấy vị thái thượng trưởng lão. Lâm huynh, 6 giây truyền quy tắc này là các trưởng lão truyền cho ta. Ta có lưu lại thì cũng không phải là vật tự thân, sẽ ảnh hưởng tới phát triển sau này. Tốt nhất là để huynh tế hiến. Lâm Phàm nhìn Tân Phong một cái, cảm kích gật gật đầu. 6 giây truyền quy tắc, tế hiến. Trong một sát na, thân hình côn bằng lại đi ra thêm một bộ phận lớn. Một tiếng kêu to vang lên. Thân hình côn bằng gần như đã xuất hiện toàn bộ, chỉ còn một phần nhỏ cuối cùng vẫn ở trong khe hở. Sao lại như vậy chứ? Tân Phong nhìn hư không cũng triệt để bối rối. Tiêu hao nhiều bảo bối như thế, sao vẫn không thể triệu hoán hoàn toàn? Lâm Phàm cũng tối sầm mặt xuống, sau đó cắn chặt răng. Mẹ nó, liều mạng. Cánh tay trái, tế hiến. Trong một sát na, cánh tay trái của Lâm Phàm bỗng rời khỏi cơ thể, máu văng tung tóe. Liều mạng tàn nhẫn. Lâm Phàm có thể thề, thế gian này không có ai tàn nhẫn với bản thân hơn so với hắn. Tân Phong trợn tròn mắt, y không ngờ Lâm Huyên lại dùng thân thể của mình để tế hiến. Mà các đệ tử Cửu Tiêu Tông cũng đờ đẫn ra như phát mộng. Giờ khắc này, côn bằng khổng lồ đã hoàn toàn xuất hiện. Sinh vật đồ sộ trôi nổi trong hư không. Phong Huyên, chúng ta đi. Lâm Phàm thét to, rồi bay về phía lưng côn bằng. Đoạn chi trọng sinh. Lâm Phàm kết nối Ngô Đồng thần thụ, chuẩn bị đoạn chi trọng sinh. Thế nhưng trong một sát na, hắn nheo mắt, hay là trước hết đừng mọc tay vội. Lần này đối với chính mình ác như vậy, nếu không để tông môn cấp chút bồi thường, vậy thật quá xin lỗi bản thân mình rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 258. Khí phách của đại sư hơ. U. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Trên cái lưng rộng cả ngàn dặm của côn bằng, giống như đang đứng trên một mảnh đất cực lớn, mênh mông vô bờ, nhìn không thấy đích. Tân Phong là đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông, kiến thức rất sâu, nhưng cũng bị một màn trước mắt dọa sợ. Hung thú thượng cổ côn bằng, chỉ được nghe danh, chưa thấy chân thân bao giờ. Hiện tại bản thể côn bằng xuất hiện trước mặt, không khiếp sợ sao được. Lâm Huyên, cánh tay trái của Huyên. Lắc lắc đầu để mình bình tâm lại, Tân Phong mới nhớ đến cánh tay của Lâm Phàm, lo lắng hỏi. Y hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Huyên lại đi hiến tế cánh tay của chính mình. Lâm Phàm khoát tay, trong mắt hiện vẻ kiên quyết, giọng cực lớn, vang vọng toàn bộ Cửu Tiêu Tông. Thánh Tông hiện giờ gặp phải nguy cơ, chút hy sinh này có đáng là gì? Phong Huyên ngồi cho vững côn bằng dương cánh, còn nhanh hơn nhiều với việc bay vọt hư không đấy. Tân Phong thấy Lâm Huyên như thế, trong lòng cũng bội phục không thôi. Đồng thời có cảm giác có thể cùng Lâm Huyên xưng huyên gọi đệ là phúc khí mấy đời tu luyện của mình. Đại điểu, chúng ta đi, đích đến là Thánh Tông. Lâm Phàm đứng trên lưng côn bằng, vung tay lên chỉ hướng phương xa. Trong một sát na, côn băng khẽ đập hai cái cánh che trời, lập tức hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Các đệ tử Cửu Tiêu Tông giờ phút này vẻ mặt vẻ nghiêm túc nhìn hướng côn băng biến mất, cũng cảm thấy bắt đầu kính nể. Vừa rồi bọn họ nghe rõ những lời Lâm Sư Huyên nói. Vì muốn mau chóng trở lại tông môn, cả cánh tay trái của mình cũng tế hiến. Nhìn vệt máu còn trên mặt đất, đệ tử Cửu Tiêu Tông cảm thấy không bằng. Lâm Sư Huyên không hổ là Lâm Sư Huyên, chỉ có người như Lâm Sư Huyên mới khiến người ta tôn kính. Lúc này toàn tông đang ở trạng thái nước sôi lửa bỏng. Hàn tông chủ của Cửu Tiêu Tông sớm đã không phải Hàn tông chủ dĩ vãng, nhưng chuyện này người trong Thánh Tông lại không biết. Lần này Hàn Tông chủ đi vào Thánh Tông, Yến Tông chủ tự nhiên tự mình nghênh đón. Dù Yến Tông chủ có thực lực thông thiên, lại vẫn không thể nhìn ra biến hóa của Hàn Tông chủ. Thái Thượng trưởng lão Vô Nhai một mực tìm kiếm bóng dáng Lương Dịch Sơ. Thế nhưng tuy lần này Cửu Tiêu Tông đến rất đông, lại phần lớn đều là người lạ mặt. Hơn nữa Vô Nhai cảm giác được khí tức trên thân những người này có gì đó không đúng. Có điều thấy Hàn Tông chủ và Tông chủ bản Tông nói chuyện vui vẻ, Thái Thượng trưởng lão Vô Nhai cũng không quá lưu tâm chuyện khí tức lạ kia. Mà ở trên yến hội, Hàn Tông chủ lộ ra nanh vuốt, lấy thế sét đánh lôi đinh, đả thương Yến Hồng Vũ Yến Tông chủ. Một kích của cao thủ cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Cho dù Yến Hồng Vũ tu vi thâm hậu, cũng bị một chưởng này đánh cho hộc máu liên tục. Tu vi giảm mạnh, 10 thành còn chưa được nửa. Tất cả chuyện này đối với Hàn Tông chủ mà nói đã đầy đủ rồi. Chiến lực mạnh nhất hỏng mất, như vậy Thánh Tông cũng chỉ là vật trong túi. Hàn Tông chủ, đây là vì sao? Thánh Tông nhất định phải diệt. Giờ phút này cả người Hàn Tông chủ tản ra khí tức kinh khủng, làm người ta sợ hãi. Tông chỉ, người này chỉ sợ sớm đã không phải Hàn Vĩnh Nhị trước kia rồi. Thái Thượng trưởng lão Vô Nhai nhìn một màn trước lắm, trong lòng cũng bi phẫn không thôi. Cõng rắn cắn gà nhà, dẫn đàn sói đói này vào Thánh Tông. Sư huynh, không ổn, tông môn chúng ta bị người tấn công rồi. Thiên Vũ vội vàng chạy từ bên ngoài tới, trên người còn dính một ít máu tươi. Trương Nhị Cẩu là đại sư huynh Vô Danh Phong, nghe được tin này thì trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin. Tông chủ và các trưởng lão đâu? Trương Nhị Cẩu vội vàng hỏi. Cung Băng Dạ đang đùa giỡn với Chỉ Kiều cũng dừng động tác, cảm giác có đại sự xảy ra. Tông chủ trọng thương. Các thái thượng trưởng lão bị kiềm chế. Hiện tại những người Cửu Tiêu Tông kia đang tùy ý giết người ở các phong. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Vũ luống cuống hỏi. Các sư đệ đừng hoảng hốt. Trương Nhị Cẩu nghiêm mặt lại, cúi đầu tự hỏi, sau đó trong đôi mắt bé như hạt đậu lóe ra ánh sáng sắc bén. Cung tiểu thư, phiền cô mang Chỉ Kiều sư muội trốn vào trong mật thất. Mặc kệ xảy ra sự tình gì, cũng không được đi ra. Nghe rõ chưa? Cung Băng Dạ cũng hiểu là xảy ra chuyện lớn, vội vàng gật đầu. Chỉ Kiều thì ôm lấy Tuyết Vương sư, giống như còn không biết chuyện gì xảy ra. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hai huynh cũng trốn đi. Trận chiến này không phải hai người có thể đối phó. Lúc này Diệt Cùng Kỳ luôn không nói chuyện bỗng mở miệng. Trong mấy tháng này, tu vi của Diệt Cùng Kỳ có tiến bộ rất lớn, đã gần bước tới cảnh giới đại thiên vị, trở thành cường giả cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Công pháp bất tử bất diệt mang đến cho Diệt Cùng Kỳ vô số ưu đãi. Không được. Ta là đại sư huynh của Thánh Ma Tông Vô Danh Phong. Lần này tông môn gặp nạn, thân là đại sư huynh, tuyệt đối không thể không đánh mà chạy. Trương Nhị Cẩu ngôn từ chính nghĩa nói. Thế nhưng đại sư huynh, chân của huynh đang run. Diệt Cùng Kỳ đảo cặp mắt trắng giã nói. Đánh sắm. Ta là đại sư huynh, ta nói được là được. Trương Nhị Cẩu đương nhiên rất sợ, nhưng vào lúc này, hắn cũng muốn đứng dậy như một người đàn ông. Thiên tư của Trương Nhị Cẩu không được tốt, nhưng có Lâm Phàm dẫn đường, tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Hiện giờ đã là nhập thần sơ giai, sớm vượt qua cánh cửa tiên thiên. Thiên tư của Phong Bất Giác tốt hơn Trương Nhị Cẩu nhiều. Lại cũng được Lâm Phàm chỉ bảo, còn có vô số đan dược thêm vào, tu vi cũng đạt đến cảnh giới nhập thần đại viên mãn. Mà Thiên Vũ càng không tệ, tuy không biến thái như Diệt Cùng Kỳ, nhưng cũng là tiểu thiên vị trung giai. Cung tiểu thư, tiểu sư muội nhà chúng ta xin nhờ cô chiếu cố. Trương Nhị Cẩu nghiêm túc nói. ta không giúp gì được mọi người, nhưng nhất định sẽ trông chừng Chỉ Kiều thật tốt. Cung Băng Dạ gật gật đầu. Tiểu sư muội, nghe lời cung tỷ tỷ, chờ các sư huynh trở lại đón muội. Trương Nhị Cẩu ngồi xổm người xuống, xoa xoa đầu tiểu sư muội. Vâng ạ, Chỉ Kiều sẽ nghe lời. Thái Chỉ Kiều gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ cái túi vải đựng đồ của mình. Chỉ Kiều có kẹo que, sẽ không sợ hãi. Giờ khắc này, Trương Nhị Cẩu phóng ra khí thế kinh người, nhìn các sư đệ. Các sư đệ, tông môn đang gặp nguy, là thời điểm nhấc lên uy phong của Thánh Ma Tông ta. Hiện tại chúng ta lập thành đội cứu viện đi cứu các sư đệ ở các phong khác, xuất phát. Trương Nhị Cẩu vung tay lên. Diệt cùng kỳ. Phong Bất Giác. Thiên Vũ. Bốn người giống như dũng sĩ cảm tử. Phóng về tông môn đang trong biển lửa dưới chân núi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 259. Không có ai là phế vơ. A. T. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Nơi trong Thánh Tông đều phát sinh chiến đấu. Lần này Hàn Vĩnh Nhị xâm lấn Thánh Tông. Ngoại trừ mang tới vô số võ lực cao cấp. Còn mang toàn bộ đám đệ tử hung thần áp sát trong địa lao theo tới. Đám đệ tử này tuy không phải rất mạnh, nhưng đều là hạng người âm hiểm tàn nhẫn. Đối với Thánh Tông mà nói, đây rõ ràng là một kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay. Hắc hắc, đệ tử Thánh Tông không hơn gì cái này, để lão tử tiến ngươi lên đường. Giờ phút này, một gã đệ tử Cửu Tiêu Tông, vẻ mặt âm trầm, hai tay cầm loan đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Mà một đệ tử Thánh Tông, khóe miệng chảy máu tươi, đang run rẩy giữa mấy thi thể của các sư đệ. Khí lực của đối phương quá lớn. Nhất là loan đao này. Giống như có thể mê hoặc mắt người. Nháy mắt một cái. Đầu đát lìa khỏi cổ. Sẽ có người báo thù cho ta Thánh Tông vô địch. Đệ tử Thánh Tông này nổi giận gầm lên một tiếng, không sợ hãi chút nào, lao đến gã đệ tử Cửu Tiêu Tông kia. Hừ, tự tìm đường chết. Gã đệ tử Cửu Tiêu Tông nở một nụ cười lạnh, loan đao trong tay bỗng lóe lên một đường cong tuyệt đẹp. Đệ tử Thánh Tông nhìn không được nhắm mắt lại. Ở một khắc này, hắn biết mình phải chết. Thế nhưng đợi hồi lâu vẫn không cảm nhận được đau đớn. Tới khi vừa mở mắt, hắn lại thấy bốn bóng người che trước mặt. Giống như là Chúa cứu thế phủ xuống. Sư đệ không sao chứ? Trương Nhị Cẩu tiến lên hỏi. Không có việc gì, thì ra là Trương sư huynh. Đệ tử Thánh Tông này nhìn rõ người đến là ai, cũng thở phào một hơi. Mà khi nhìn về gã đệ tử Cửu Tiêu Tông kia, hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Diệt sư đệ, xuống tay đừng máu tanh như vậy. Trương Nhị Cẩu nhíu mày, có chút không đành lòng nhìn thẳng nói. Diệt Cùng Kỳ hờ hững đáp, sau đó trực tiếp chém tung cái đầu của đệ tử Cửu Tiêu Tông kia lên không, một trường đập vỡ. Trương Nhị Cẩu lắc lắc đầu. Nếu không phải nhìn rõ gương mặt thân thuộc của sư đệ, còn tưởng rằng tuyệt thế ma đầu ở đâu tới. Xuống tay thật là dã man. Vì sư đệ này, để nghỉ ngơi cho tốt. Các sư đệ, chúng ta đi đội cứu viện Thánh Ma Tông không sợ hãi. Trương Nhị Cẩu hô lớn. Đệ tử Thánh Tông kia nhìn bốn bóng người rời đi, trong ánh mắt toát ra vẻ sùng bái. Đại sư tỷ Mộ Băng Yên dẫn dắt các sư muội chiến đấu với đám người Cửu Tiêu Tông. Cả phong đoàn kết nhất trí, đối kháng kẻ thù bên ngoài. Nơi của đệ tử ngoại môn. Người có tin đồn là Vũ Thần chuyển thế. Giờ đang bộc phát chiến ý vô tận đánh với một đám đệ tử Cửu Tiêu Tông. Các ngươi dám xâm lấn Thánh Tông chết. Kiếm vô địch kiếm đạo vô song. Song kiếm đen trắng không ngừng lóe ra trong hư không. Bạo phát toàn bộ thực lực. Mở một con đường cứu nguy cho các sư đệ. A-di-đà Phật. Lỗ Viêm đạt được Phật Châu thần bí, vào lúc này cũng không dám giấu giếm thêm. Miệng niệm kinh văn chưa từng xuất hiện ở Đông Linh Châu. Phía sau có một ảo ảnh Phật Đà trợn mắt, tản ra khí tức trang nghiêm, bạo phát uy lực vô cùng. Khu vực đệ tử nội môn, Tông Hận Thiên điên cuồng giết ra tìm kiếm những nhóm sư đệ yếu thế để hỗ trợ. Đám người Cửu Tiêu Tông tới lần này gần như đều có tu vi cao thâm. Vào Thánh Tông giống như sói lạc bầy cửu. Một ít sư đệ tu vi thấp đều bị chém giết. Cho nên Tông Hận Thiên vội vã tìm kiếm những sư đệ này, tránh để bọn họ chết không nhắm mắt. Sư huynh, bên kia có một vị sư muội chạy một mình, nguy cơ rất lớn. Lúc này, Thiên Vũ nhìn thấy cách đó không xa có một nữ đệ tử đang bị một gã Cửu Tiêu Tông bức đến tuyệt cảnh. Lúc nào cũng có thể bị giết chết. Trương Nhị Cẩu nghe tiếng nhìn lại, sau đó biến sắc. Tiểu nương tử, đáng tiếc một cái túi da thật tốt, tiểu gia sẽ cho ngươi chết thống khoái. Ở thời khắc nguy cấp, Ngọc Lan đã muốn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nàng biết mình cách cái chết không xa. Một khắc này, Ngọc Lan nghĩ tới rất nhiều chuyện, thậm chí còn nghĩ cả đến người từng thổ lộ với mình, lại bị mình uyển chuyển cự tuyệt là Trương Nhị Cẩu. Những hình ảnh cũ không ngừng lóe lên như một thước phim quay chậm. Rồi bất chợt, Ngọc Lan nghe được một giọng nói quen thuộc, nàng biến sắc, mở mắt. Chớ có đả thương người, ăn Nhị Cẩu chua cay đan của tiểu gia đi. Trương Nhị Cẩu không biết từ đâu chạy tới, vỗ nhẫn chứ vật. Một viên đan dược xấu đến cùng cực bắn ra, rồi nổ tan trước mặt đệ tử Cửu Tiêu Tông kia, hóa thành một làn sương khói bao lấy gã. Trương Nhị Cẩu được chân truyền của Lâm Phàm, cũng có tìm hiểu đan dược, đồng thời thử luyện đan, phát hiện thiên phú không tệ. Cho nên khoảng thời gian này, Nhị Cẩu không ngừng sáng tạo một ít đan dược. Trương Nhị Cẩu có ấn tượng sâu sắc với Đại Phàm ca của Tông Chủ, cho nên một mực suy nghĩ, muốn thử xem có thể tự luyện ra không. Cuối cùng Đại Phàm ca không thành, lại luyện chế ra một loại đan dược đặc biệt khác. Đan dược này có tên là Nhị Cẩu chua cay đan. Bên trong dùng mấy vị thảo dược cực kỳ chua cay, có thể vây người ta trong một màn sương khói cay xé mặt mày, đánh lạc phương hướng của người. Gã đệ tử Cửu Tiêu Tông kia bị bất ngờ, lỡ hít phải làn sương đỏ kia vào trong miệng mũi. Nhất thời đại não trống rỗng, con mắt cũng không mở được, cơ năng thân thể ở một khắc này như khựng lại. Trương Nhị Cẩu bắt được cơ hội, giơ tay chém xuống, giết chết gã đệ tử Cửu Tiêu Tông này. Ngọc Lam nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, ánh mắt ngây dại, sau đó lại nhìn thân ảnh này sắp rời đi, bỗng mở miệng hô: "Ngọc Lan sư huynh, muội nhớ cẩn thận nhiều hơn." Trương Nhị Cẩu dừng bước, sau đó lạnh nhạt nói. Ngọc Lan trầm mặt một hồi, trên mặt có một tia hối hận. Trương sư huynh còn có thể cho Ngọc Lan một cơ hội sao? Trương Nhị Cẩu cũng không quay đầu nhìn nàng, chỉ lắc lắc đầu, lại bước đi. Ngọc Lan sư muội, Trương Nhị Cẩu ta đã nguyện cả đời này kính dâng cho Thánh Ma Tông. Tư tình nhi nữ sớm đã tan thành mây khói. Cáo từ. Nghe được câu này, trong lòng Ngọc Lan hối hận vạn phần, chỉ là hiện giờ hết thảy đều đã chậm. Đại sư huynh cử chỉ vừa rồi bá đạo. Phong bất giác giơ ngón tay cái lên nói. Trương Nhị Cẩu liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng cười. Hành vi vừa rồi còn hơn cả bá đạo ấy chứ, quả thật là khoan khoái a. Không tốt, các sư đệ phía trước gặp chuyện rồi, mọi người mau tăng tốc. Lúc này Trương Nhị Cẩu nổi giận gầm lên một tiếng. Các sư đệ phía trước chớ hoảng sợ, chúng ta tới rồi. Trương Nhị Cẩu lại vỗ nhẫn chứ vật, bên trong đủ loại đan dược bay về phía đám đệ tử Cửu Tiêu Tông. Tuy rằng những đan dược này phẩm cấp cũng không cao, nhưng tính thực chiến lại rất lớn. Tuyệt thế cuồng nhân diệt cùng kỳ được Lâm Phàm thuần hóa, nhưng đối với địch nhân vẫn tàn nhẫn như cũ. không cần binh khí. Dùng tay không xé người. Cực kỳ máu tanh khủng bố. Bất tử bất diệt vận chuyển cực hạn chiến ý ngập trời lan tỏa ra cả hư không. Diệt cùng kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Trương nhị cầu sừng sốt. Vừa mới tung một đám đan dược. Diệt sư đệ đã giết sạch đám trước mặt. Ngay cả cơ hội để hắn thể hiện cũng không có. Nhất là tiếng gầm này lại càng kinh thiên động địa, phong vân biến sắc. Truyền thừa bất tử bất diệt. Diệt cùng kỳ mặc dù chỉ là cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Nhưng lại đủ để phân cao thấp với cảnh giới đại thiên vị. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 260. Lực lượng đoàn kết tử Thánh Tông không ngừng ngưng tụ đoàn kết với nhau cùng chống kẻ thù bên ngoài. Già Lam Phong. Đan Đỉnh Phong đã có thêm vô số đệ tử tới tụ họp. Bọn họ đều là những người vừa được đám Trương Nhị Cẩu cứu. Tạm thời thoát khốn cảnh. Các sư đệ các sư muội, mọi người đoàn kết đi tới bên ngoài đại điện, hội hợp cùng các trưởng lão. Trương Nhị Cẩu hô lớn, đan dược trong nhẫn chứ vật giống như không có lúc cạn, điên cuồng ném đi ra. Diệt cùng kỳ vẫn tiếp tục điên cuồng giết chóc. Thủ đoạn tàn nhẫn. Chiến ý vô song. Giết đám cửu tiêu tông không có lực hoàn thủ. Chết cho lão tử. Lúc này một gã đệ tử cửu tiêu tông nhảy tới từ bên sườn, một đao xé gió chém về Diệt cùng kỳ. Diệt cùng kỳ đã giết đỏ cả mắt. Gầm một tiếng. Vừa muốn cản lại. Đã thấy một trưởng giáng từ trên trời xuống. Đập gã đệ tử đánh lén kia thành bụi phấn. Diệt cùng kỳ nhìn lại mỉm cười. Sư đệ trưởng pháp không tồi. Chiến thần chuyển kiếp Mạnh Hảo cười nhạt đáp lễ. Trong mắt lói tinh quang nhìn về phía Diệt cùng kỳ. Sư huyên chí cương chí mãnh cũng rất cường đại. Khoảnh khắc hai người đối mặt, có một luồng chiến ý được thiêu đốt lên. Sư đệ rất không tồi, nhưng tu vi quá thấp, chờ khi đệ đuổi kịp ta, chúng ta đánh một trận. Diệt cùng kỳ nói. Mạnh Hảo cũng không tức giận. Lời đối phương là thật, cảnh giới của hắn không cao, nhưng chiến ý sạt sào kia lại không giảm chút nào. Đây có lẽ là cạnh tranh giữa thiên kiêu với thiên kiêu đi. Lúc này, lại có người từ bốn phương tám hướng đến. Là đám người Kiếm Vô Địch, Tông Hận Thiên, Lỗ Viêm. Vị sư đệ này ẩn núp thật sâu, bình thường chưa từng thấy hiển lộ. Mạnh Hảo nhìn về phía Lỗ Viêm nói. Lỗ Viêm không giải thích nhiều, chỉ đơn giản nói. Các vị sư huynh, hiện giờ tông môn hết sức nguy nan, cũng không phải thời điểm thảo luận chuyện này. Sau đó Lỗ Viêm nhìn về phía Trương Nhị Cẩu. Trong ánh mắt lóe ra một tia căm giận cùng không phục. Nhưng cũng không nói thêm cái gì. Sau đó đưa mắt nhìn về phía đại điện. Tốt, các vị sư huynh đệ đều tới rồi. Như vậy chúng ta tới bên ngoài đại điện trợ giúp các thái thượng trưởng lão thôi. Thanh danh của tổ cứu viện bốn người lan xa trong chiến đấu, cứu vãn được rất nhiều sư đệ. Đối với Trương Nhị Cẩu mà nói, đây là một loại thể hiện giá trị bản thân. Có vinh cùng vinh. Có tồn cùng tồn. Thánh Ma Tông tuy rằng là một tông môn riêng. Nhưng Thánh Tông vẫn là nơi không thể chia lìa. Lúc này Tông Hận Thiên nhìn thấy một người trong tổ cứu viện bốn người, nhất thời không dám tin hô. Thiên Vũ nhìn thấy Tông Hận Thiên, khẽ gật đầu. Tông Sư Huynh, mọi chuyện đợi Tông Môn giải quyết khó khăn xong lại nói. Tông Hận Thiên trông thấy Thiên Vũ Sư Đệ. Trong lòng có vô số lời muốn nói. Nhưng cuối cùng cũng gật gật đầu. Hắn hiểu được hiện giờ còn không phải lúc. Trương Nhị Cẩu hét lớn Thánh Tông từ trên xuống đoàn kết nhất trí. Đuổi đám xâm nhập. Thánh Tông vô địch. Thánh Tông vô địch. Chúng đệ tử cao giọng quát. Chuyện hôm nay bọn họ ghi nhớ trong lòng. Đây là chuyện Thánh Tông lần đầu tiên gặp phải suốt mấy ngàn năm qua. Nhìn thấy các sư huynh đệ chết ngay bên cạnh đã kích phát lửa giận trong lòng bọn họ. đây là một loại lịch lãm tâm linh. Trương Nhị Cẩu nhìn mọi người trong lòng cũng là đã tràn ngập động lực. Chỉ cần đoàn kết, sẽ không sợ trở ngại. Bên ngoài đại điện, đám người Trương Nhị Cẩu đã tới. Nhìn thấy tông chủ được một trưởng lão bảo hộ ở một bên thì vội vàng tiến lên. Giờ phút này, vô số đệ tử Cửu Tiêu Tông đang đứng ở sơn môn. Ban nãy chỉ có một ít đệ tử tu vi thấp tiến vào. Đám tu vi cao thì đợi cả bên ngoài. Đợi Hàn Tông chủ diệt sạch chiến lực cao nhất của Thánh Tông. Sau đó sẽ tràn lên. Triệt để xóa tên Thánh Tông. Bọn chúng đều là hạng vô cùng hung ác, tâm linh sớm đã vặn vẹo, lấy giết chóc làm niềm vui. Hàn Tông chủ thay đổi, làm cho bọn chúng hưng phấn không thôi. Trong thế giới của bọn chúng chỉ có một chữ. Người không phục, giết, người phản kháng, giết, giết, giết hết, lấy giết chứng đạo. Trên bầu trời, sấm chớp lóe lên, hư không nổ tung, giống như tận thế. Thiên địa quy tắc ở một khắc này đã xảy ra thay đổi, giống như muốn hỏng mất. Thái thượng trưởng lão của Thánh Tông đánh với những trưởng lão của Cửu Tiêu Tông trong hư không. Hơn 10 cao thủ cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn chiến đấu. Lực lượng cường đại khiến không gian đã muốn không thể thừa nhận nữa rồi. Thật mạnh, đây là cường giả lĩnh ngộ dây chuyền quy tắc sao? Diệt cùng kỳ ngưng thần nhìn. Đối với thiên kiêu như Diệt Cùng Kỳ, dây chuyền quy tắc cũng không phải bí mật. Hắn tuy rung động với dạng chiến đấu này, nhưng lại không khiếp sợ bởi vì hắn biết mình sẽ trưởng thành đến trình độ này. Dây chuyền quy tắc không ngừng chuyển động, giống như thuồng luồng, ẩn vào trong hư không. Sau đó phóng ra những tia sáng chói lòa trong nháy mắt. Trong một sát na, đất trời chấn động. Một luồng sáng lóe lên trực tiếp chấn nát một mảnh không gian. Một đạo thân ảnh giống như sao băng bay cực nhanh từ trên trời xuống. Đó là Thái Thượng trưởng lão Vô Nhai. Đám người Trương Nhị Cẩu vừa nhìn, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Thái Thượng trưởng lão Vô Nhai ngã xuống trước mặt mọi người, toàn thân đầy vết máu, khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệch. Trương Nhị Cẩu tiến lên, lập tức đỡ lấy. Tông chủ, Hàn Vĩnh Nhị rơi vào tà đạo quá mạnh mẽ. Miệng Thái Thượng trưởng lão Vô Nhai trào máu, suy yếu nói. Yến Hồng Vũ nhíu mày, ngay cả Vô Nhai sư đệ cũng bại, Hàn Vĩnh Nhị này mạnh đến thế nào chứ? Vô Nhai sư đệ có tu vi sàn sàn với mình. Nhưng hiện giờ thua ở trong tay Hàn Vĩnh Nhị. Như vậy chính mình dù cho không có bị thương. Chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Hàn Vĩnh Nhị. Giờ phút này, Hàn Vĩnh Nhị lơ lửng trên không. Lão cũng không để ý tới trận chiến ở khắp nơi, mà chỉ đưa mắt nhìn về phía dưới. Đó là ánh mắt như máu, dữ tợn kinh khủng, để đệ tử Thánh Tông sinh lòng sợ hãi. Bảo hộ Tông chủ cùng trưởng lão. Tông Hận Thiên hét lớn một tiếng che trước người Thái Thượng trưởng lão Vô Nhai và Yến Tông chủ. Hàn Vĩnh Nhị cười đến điên loạn. Trong mắt lóe huyết quang. Khí đen phủ lấy toàn thân giống như một con ác long đang giữ tợn gầm thét. Bỗng lão quát lớn, một trưởng mang theo uy thế vô cùng từ trên trời giáng xuống, khiến người sinh lòng tuyệt vọng. Các thái thượng trưởng lão của Thánh Tông đang chiến đấu trên hư không. Thấy một trưởng này thì đều lộ vẻ kinh hoàng. Thế nhưng hiện giờ có cường địch kiềm chế. Bọn họ không thể phân thân. Mà vừa lúc này, Diệt Cùng Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế tăng vọt, thân hình lói lên một cái, vọt tới, chống đỡ một trưởng này. Bất tử bất diệt, Diệt Cùng Kỳ gầm lên, máu tươi theo lỗ chân lông trào ra. Lực lượng cường đại từ một trưởng kia khiến chân nguyên trong người hắn hỗn loạn, nhưng vẫn không thể khiến hắn lùi bước. Đại thiên vị lại như thế nào? Diệt Cùng Kỳ ta hôm nay muốn đổ thiên. Diệt Cùng Kỳ bá đạo gầm lên giận dữ, chiến ý hung mãnh thiêu đốt lên tận trời. Chúng ta giúp ngươi. Giờ khắc này, các đệ tử thiên kiêu của Thánh Tông đột ngột xông lên, không sợ sinh tử vọt tới.